Sổ tay thượng vị hậu cung. Chương 4, miệng anh đào nhỏ. Góc truyện audio.com. Tang lễ Viên Diệu Diệu vô cùng long trọng, toàn bộ phi tần trên dưới hậu cung đều phải đi quỳ khóc. Nhưng loại phân vị như Viên Thường tại này, không thể nào vào được Diệu Tiên Điện, chỉ được ở ngoài điện khóc mà thôi. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Hoàng quý phi sinh thời rất được lòng trẫm, lo liệu hậu cung, công lao vất vả càng lớn. Hiền thục lương đức, kiều diễm xinh đẹp, thay trẫm sinh ra tam hoàng tử. Ở trong lòng trẫm, nàng đã sớm là chính cung hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, nhưng lúc còn sống chưa được thụ phong. Nay phong Viên thị làm hậu, phong hào gia đắc, giọng thái giám tuyên chỉ sắc nhọn, để cho mọi người ở trong ngoài Diệu Tiên Điện đều nghe được. Đối với thánh chỉ này Viên Diệu Diệu không có cảm giác gì. Đừng nói phong hoàng hậu, chẳng may phong nàng thành nữ hoàng đế, cũng không liên quan đến nàng. Giờ phút này nàng đang đứng ở trạng thái cực kỳ gian nan. Lỗ mũi ngứa ngáy, cố gắng che miệng, mới không làm cho mình phát ra âm thanh hát xì. Nếu là trước điện thất nghi, vệ cảnh không vui, có thể sai người lấy đi một lớp da của nàng. Người dùng bột tiêu phải cẩn thận một chút, cái mũi Khang công công thật sự rất linh. Nàng quay đầu lại, có ý tốt khuyên một câu, không nghĩ tới lại nhận được một ánh mắt xem thường. Người quỳ gối bên cạnh nàng chính là người suýt nữa bị nàng chọc hai lỗ thủng ở trên ngực. Lô nương từ giờ phút này đang trong bộ dáng khóc lóc. Một góc khăn dính bột tiêu hồng hồng, nếu không phải có mùi thơm nồng nặc che lấp, sợ sớm đã lộ ra rồi. Khang công công là người chuyên hầu hạ hoàng thượng, sư phụ Lý Đức của hắn càng là tâm phúc bên người hoàng thượng. Hắn cùng với Đông Xanh là đồng hương, quan hệ rất tốt, giờ phút này hắn không chừng là bị hoàng thượng sai bảo. Chậm rãi ra ngoài Diệu Tiên Điện, Viên Diệu Diệu bỗng chốc thấy hốc mắt hắn thoáng phiếm hồng. Trong lòng vô cùng trấn an, tiểu khang tử này coi như là người có tình nghĩa, ít nhất cũng khóc tang. Không biết chủ tử vệ cảnh của hắn nghĩ như thế nào? Có lẽ là nhìn hắn nên Viên Diệu Diệu nhất thời mất hồn. Lại bị tiểu khang tử vừa vặn trông thấy. Hắn trừng mắt, Viên Diệu Diệu lập tức cúi đầu, cầm lấy khăn gấm tiếp tục khóc lóc nỉ non. Không còn cách nào khác, một sợi lông trên người vệ cảnh đều quý như vàng. Huống chi là cả người hắn. Khang công công thấy Viên Thường Tại nhỏ gầy đáng thương. Cung trang trên người cũng không phải là thứ mới nhất, nghĩ đến ngày qua ngày đều là gian khổ, vốn định buông tha nàng. Nào biết cô gái nhỏ này khóc thê thảm, hoàn toàn bày ra một bộ dáng đau thương, làm cả người hắn run lẩy bẩy, đương nhiên cũng thành công hấp dẫn lực chú ý của hắn. Viên Diệu Diệu nhìn hắn đi tới không chút do dự, không khỏi nắm chặt khăn trong tay, bất quá trong lòng lại có vài phần vừa lòng. Chỉ hy vọng tiểu khang tử không cần phụ một mảnh tâm ý của nàng. Cái thang đã thay hắn làm tốt, có thể tìm được một cái bia ngắm cho vệ cảnh hà giận hay không? Phải xem cái mũi hắn có tốt đúng như lời đồn không? Vị nương tử này, chiếc khăn trong tay ngài xin để nô tài nhìn một chút. Khang công công cong thắt lưng, thanh âm nhỏ nhẹ, nhưng động tác cướp đi khăn lại cực kỳ ngang ngược. Bột tiêu, mùi vị này không phải là từ ngự thiện phòng nha. Khang công công cười lạnh lô nương tử. Hoàng thượng sớm đã thông truyền. Gia đắc hoàng hậu tính tình rộng rãi. Không quen nhìn chuyện cố làm ra vẻ này. Nếu là người khóc không được cũng không bắt buộc. Cầm bột tiêu tính toán chuyện gì đây? Mang đi, hắn vung tay lên. Lập tức hai thái giám đi đến. Tay chân lanh lẹ đem nàng tha đi. Gió tây nam này thật sự tốt. Nô tài thế nào còn nghe được mùi bột tiêu đây? Không biết còn có vị chủ tử nào dùng? Khang công công khịt khịt mũi. Chậm gì gì trở về hai bước. Mang Vu quý nhân đi. Bất quá trong nháy mắt. Liên tục hai người bị tha đi. Tuy rằng phân vị đều không tính là cao. Nhưng cũng đủ làm cho những người khác tỉnh ngủ. Một đám phục tùng quỳ ở nơi đó. Thậm chí khóc cũng không dám lớn tiếng. Sợ chọc vị khang công công này chú ý, bị kiểm tra. Phát hiện có gì không ổn, anh chỉ có Viên Diệu Diệu khóc đến cảm động. Tiếng khóc được phát ra từ đáy lòng, chính mình không khóc, sẽ không có người chân tình thay Viên Diệu Diệu khóc. Nghĩ lại ngày đó nàng ở Diệu Tiên Điện đắc ý, sắp một bước lên trời. Kết quả trong chớp mắt, nàng đã thành một cổ thi thể, đến bây giờ còn chưa tra ra hung thủ. Vệ Cảnh là cái đồ vô liêm sỉ, tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ, nói muốn thay nàng tra rõ, còn phát ra lửa giận ngập trời, có ích lợi gì đâu, một cái giám đều không nghe thấy hắn phóng. Viên Diệu Diệu, ngươi nói ngươi chết có bao nhiêu thê thảm, đã chết còn không được yên ổn, dấn thân vào trên người một tiểu thương tại đáng thương, không thể thượng vị, không chừng một ngày kia đi sai bước, đắc tội phi tần phẩm cấp cao trong cung. Liền trực tiếp bỏ mạng. Viên Thường Tại, Khang Công Công cả người cứng đờ, vốn không muốn quản nàng, nhưng vị tiểu thương tại này càng khóc càng thương tâm, rất giống cha nương của mình chết, hơn nữa toàn bộ ngoài điện đều chỉ có thể nghe thấy một mình nàng khóc. Viên Thường Tại, hắn liền gọi hai tiếng, nàng mới dừng lại, thấy nàng quá mức xúc động, không ngừng lại, công, công công, gì, chuyện gì, ngắn ngủn mấy chữ nói ra từ trong miệng nàng, thanh âm ngài nhỏ chút, vị kia không thích tiếng khóc nỉ non như trẻ mới sinh. Cổ họng Viên Diệu Diệu giống như bị người nắm chặt, một tiếng đều phát không ra, tuy rằng Khang Công Công không có chính xác nói là ai. Nhưng Viên Diệu Diệu lại biết người hắn đang nhắc đến chính là cẩu hoàng đế Vệ Cảnh kia. Môi cửu ngũ không thích giọng điệu nữ nhân như trẻ con. Vẫn là do nàng dạy dỗ, bởi vì nàng không có. Hơn nữa nàng cảm thấy nữ nhân như vậy có thể già mồm cãi láo. Đối với thành kiến này, hiện thực đã cho nàng một cái tát vang rồi. Thật tốt, báo ứng tới nhanh như vậy. Có lẽ ngày thị tẩm của nàng còn hẹn rất xa. Thay Hoàng Quý Phi khóc tăng một hồi, Viên Diệu Diệu không đánh mà xử lý xong hai kẻ thù. Hôm qua ba người bắt nạt nàng chỉ còn lại có Vãn Tiểu Nghi. Đợi đến khi các phi tần ngoài điện được ân chuẩn rời khỏi. Vãn Tiểu Nghi còn ôm lấy đầu nhìn nàng vài lần. Lúc Viên Diệu Diệu đi qua nhìn, nàng giống như là gặp quỷ. Lập tức xoay người rời đi. Nàng sợ nàng sẽ bị bắt đi giống như hai người lúc nãy. Ngươi thật là phúc lớn mạng lớn nha. Tiểu Khang Tử không có nghe thấy bộ tiêu trên người ngươi. Bằng không ngươi đã đi theo họ rồi. Viên Diệu Diệu lắc khăn gấm trên tay. Trên mặt lộ ra vài phần khinh thường. Thời điểm Viên Diệu Diệu phủi tay rời khỏi. Nàng nhìn thấy Vãn Tiểu Nghi đứng xa xa dựa vào nơi yên tĩnh chờ. Hiển nhiên nàng đang đợi phi tần có phân vị cao hơn ngũ phẩm đang ở trong điện. Thường Tại, cuối cùng có chuyện gì vậy? Nô tỳ nhìn Vu Quý Nhân cùng Lô Nương Tử đều bị mang đi. Ngài không có chuyện gì chứ? Thúy Trúc vội vàng đi lên phía trước đỡ nàng, thấp giọng hỏi một câu. Viên Diệu Diệu nhẹ nhàng vung tay, vẻ mặt không biểu cảm, đem mọi chuyện kể qua một lần. Vãn Tiểu Nghi khẳng định là chờ Diêu Dung Hoa. Muốn cáo trạng ngài, đến lúc đó thêm mắm thêm muối. Cho dù chuyện này cùng ngài không có quan hệ, Diêu Dung Hoa kia cũng sẽ tuyệt đối không khách khí. Nhưng Viên Diệu Diệu có vẻ bình tĩnh, chẳng qua bước chân có vẻ nhanh hơn không ít. Không đến nửa canh giờ, phi tần trong điện cũng đi ra. Trừ bỏ vài người còn ở lại vì có quan hệ tốt cùng gia đắc hoàng hậu lúc còn sống. Tất cả đều nghĩ đến cảm xúc hoàng đế mà lo sợ liên lụy. Miễn cho lúc giả bộ tình thâm ý thiết trước mặt hoàng thượng bị lộ ra. Kết quả không chiếm được lợi ích mà còn bị trừng trị. Mất nhiều hơn được, lúc này hai tiểu phi tần phân vị thấp bên ngoài bị bắt. Người trong điện cũng có nghe thấy. Gia đắc hoàng hậu đã chết. Tính tình ngôi cửu ngũ càng bất định. Ai biết hắn khi nào thì phát bệnh. Diêu Dung Hoa cau mày. Nàng vội vàng đi ra. Nhìn thấy Vãn Tiểu Nghi cách đó không xa đang chờ. Hai người cho nhau ánh mắt, chờ đi xa một chút, mới tiến đến cùng nhau. Dung Hoa, Viên Thường Tại tiểu hồng ngốc đó không biết thế nào bỗng nhiên đổi tính. Luôn có một bộ dáng muốn chết, có phải nàng ăn nhiều dược hay không? Muốn nhanh chóng được chết đây. Vãn Tiểu Nghi có chút kinh hoàng hỏi, hiển nhiên là bị dọa không nhẹ. Hôm qua còn cùng với nàng ta bắt nạt người. Hiện tại sinh tử chưa biết, mặc cho ai trong lòng đều khó chịu, nếu nàng muốn chết, ngươi nhìn xem nàng và ba người các ngươi, cuối cùng là ai chết? Chuyện hôm nay còn chưa đủ rõ ràng sao? Diêu Dung Hoa có một cái miệng anh đào nhỏ, hồng nhuận lại xinh đẹp, giọng điệu lúc này không vui vẻ gì, nhưng hé ra đôi môi đỏ mọng, cũng sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nàng có thể thông minh chỉ trong một đêm sao? Chắc là có cao nhân chỉ điểm. Diêu Dung Hoa xua tay. Nếu nàng thông minh, cũng sẽ không tự mình ra mặt. Loại thời điểm này mũi nhọn chĩa vào ai là người đó xui xẻo. Trong tay nàng thế nhưng là có một lá bài bảo hộ. Chỉ là sẽ không lợi dụng thôi. Nàng úp mở nói một câu. Vãn Tiểu Nghi không biết nàng ta đang có lá bài tốt gì. Các nàng bắt nạt Viên Thường tại lâu như thế lâu, đều không nhìn thấy chỗ dựa sau lưng nàng. Nhưng đây cũng không phải là chuyện gì quan trọng. Viên Thường tại đã là tiểu ngốc nghế. Chỉ hy vọng nàng liên tục ngốc như vậy. Nhưng cũng không thể bỏ qua chuyện này. Nếu tiểu hầu ngốc đó tìm người khác, nói không chừng bọn họ nhìn thấy nàng dùng hoạt dược như vậy. Khó nói sẽ không chủ động giúp nàng, vì tránh cho đêm dài lắm mộng. Chúng ta phải mau chóng giết nàng thôi. Diêu Dung Hoa nhẹ giọng nói thầm, ánh mắt lộ ra độc ác. Dung Hoa, tiểu ngốc nghếch đó đến. Hai người đang nói chuyện, bắt gặp Viên Diệu Diệu đang đưa mặt đi tới. Trên mặt còn mang theo vài phần ý cười. Nhưng các nàng không phải là nam nhân, sẽ không thương hương tiếc ngọc. Ngược lại còn cảm thấy vẻ mặt này của nàng như là đang khiêu khích. Nhìn khuôn mặt trang điểm xinh đẹp đến cực điểm kia, trong lòng Diêu Dung Hoa dâng lên một cỗ lửa giận, âm thầm cắn chặt khớp hàm, nghĩ rằng chỉ cần nàng đi đến trước mặt mình, liền lập tức cho người thưởng nàng hai bạt tai, sau đó kéo tới nơi không có người, đem khuôn mặt như hoa kia của nàng làm cho nát bươm. Xem nàng như thế nào đi ra ngoài rêu rao. Thường tại, vị kia chính là Diêu Dung Hoa. Do môi nàng hồng nhuận đẹp mắt, hoàng thượng thấy vui, thường xuyên, Thúy Trúc sợ Viên Diệu Diệu lại hồ đồ không nhớ được người. Nhìn thấy Diêu Dung Hoa ở đằng xa liền lập tức thấp giọng thì thầm giới thiệu. Bất quá lời nói của nàng còn chưa nói xong, đã bị Viên Diệu Diệu đánh gãy. Hoàng thượng vui lòng khi thấy đôi môi đó, miệng anh đào nhỏ, thật là sủng hạnh một thời gian, còn từng nói. Diêu Dung Hoa đút cho hắn ăn gì đó, dù tầm thường cũng thấy tuyệt vời hơn vài phần. Viên Diệu Diệu hừ lạnh một tiếng, đô cầu hoàng đế vệ cảnh không biết xấu hổ, nước miếng mà cũng ăn ngon như vậy. Vị Diêu Dung Hoa này nàng biết được là do chuyện này, làm cho Viên Diệu Diệu nàng đen mặt ở trước mặt ngôi cửu ngũ. Dám ở trước mặt nàng thổi phồng nữ nhân khác, thật sự là muốn chết. Vì thế hai người náo loạn một trận. Cuối cùng làm cho ngôi cửu ngũ mất đi hứng thú đối với Diêu Dung Hoa mới thôi. Trở xuống là tin tức phỏng vấn Viên Thường Tại. Hỏi, Thường Tại, mỗi ngày người việc người muốn làm nhất là gì? Đáp, ăn cơm, ngủ, đánh chó. Hỏi, đánh chó, chó là ai? Đáp, cẩu vật vệ cảnh mà ngươi đây cũng không biết. Ha ha, vệ, cảnh, cách chương.